Lục Nghi Lan hoàn toàn không dám làm trái ý của hắn, lôi kéo Từ Nhu Gia liền đi ra ngoài. Từ Nhu Gia cái kia khí a, đi ra Đào Nhiên cư, Từ Nhu Gia hất tay Lục Nghi Lan ra, nói thẳng, về sau ngươi lại muốn tới đây, đừng mơ ta sẽ đi cùng ngươi, hai người ai một mình đến Đào Nhiên cư cũng không phù hợp. Kế hoạch của Từ Nhu Gia là nàng cùng Lục Nghi Lan phối hợp lẫn nhau, nàng dùng cây sáo giúp cho Lục Nghi Lan học, thừa cơ tăng tiến tình cảm huynh muội. Lục Nghi Lan thì lợi dụng nàng tiếp cận Chu Kỳ, vạn nhất Chu Kỳ thật sự thích nàng ra thì càng tốt. Đáng tiếc Lục Nghi Lan có tâm lại không có can đảm, lại đem hết thảy đều đẩy lên trên đầu nàng, khiến nàng đối với Chu Kỳ giống như có dạ tâm khác. A Đào, ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Lục Nghi Lan cũng rất ảo não, quay đầu nhìn lại, nàng nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi lại lần nữa thử xem. Từ Nhu Gia lập tức bác bỏ, được rồi, lần sau đi, đến lúc đó ngươi phải nghe ta, nếu không ta cũng không tiếp tục giúp ngươi nữa đâu. Lục Nghi Lan liên tục gật đầu. Bên trong Đào Nhiên cư, Chu Kỳ yên lặng uống canh thịt viên chua cay mẫu thân tự tay nấu, viên thịt non mịn, thoải mái ngon miệng, nước canh ê ẩm cay cay, rất muốn ăn mãi. Chu Kỳ ăn một cái lại một cái, cuối cùng trong chén chỉ còn một chút nước canh. A Quý thấy vậy, đáy lòng toát ra một cái ý nghĩ nhỏ, tứ gia đối với tấm lòng của di nương, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thịt viên đều đã ăn xong, A Quý cầm theo hộp cơm đi đến Tiểu Nguyệt cư. Từ Nhu Gia, Lục Nghi Lan đang bồi Lục Thị nói chuyện, biết được A Quý đến trả hộp cơm, Lục Thị cho người ta gọi A Quý đưa đến phòng. A Quý ngọt miệng, vào cửa liền cười nói, vẫn là tay nghề di nương của hợp khẩu vị của tứ gia nhất, tứ gia ăn sạch sẽ rồi. Lục Thị trừng to mắt, con trai thế mà nể tình nàng như thế. Thấy nàng không tin, A Quý mở hộp cơm ra, lộ ra cái chén không còn gì. Lục Thị, ngươi rửa sạch sẽ đến như vậy rồi, làm sao ta biết được con trai của ta đến cùng đã ăn bao nhiêu?